Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2813, chương 2813, chính mình đào hố. Chính mình không lấp được, vạn giới du tiên lặng lẽ sừng sững, màu trắng bạc trên thân thể, diệt thế đạo tâm khí tức phiêu lắc, này dừng lại tay, sáng tối huyễn diệt, lão gia hỏa giờ khắc này. Đã hoàn toàn bình tĩnh lại, một đôi mắt cực ngưng, đầu óc xoay nhanh, phân tích được mất, trong phương xa, Long Thiên Hạ tiên thần chi thân nhìn, trong lòng thẳng treo, thế giới này tương lai, có lẽ đều đang vạn giới du tiên trong một ý nghĩ. Ở như vậy một cái trong đại thế giới, có khả năng hay không thực hiện, liền nghe đồn đều chưa từng có đạo tâm ngũ biến sao? Nếu như triệt để diệt thế, diệt cái đại thiên thế giới này, không hẳn không có khả năng. Vạn giới du tiên trong lòng nói với tự mình, nhưng chỉ là có rất lớn khả năng, mà nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong vô lượng lượng kiếp trùng tử. Nhưng là chân thực tồn tại, hơn nữa là hắn xung kích đại cảnh giới kế tiếp tất yếu. Hắn không phải đến không đường có thể đi hoàn cảnh. Hắn có thể ở lấy vô lượng lượng kiếp trùng tử sau. Lại đến được tối trung cực diệt thế cử chỉ. Hay không trì hoãn, nghĩ như vậy, trong lòng dần dần thông suốt lên. Ngươi có thể lan, ánh mắt lại âm lóe lên một cái sau. Vạn giới du tiên lần thứ hai nhìn về phía Long mỗi ngày tiên thần chi thân phương hướng. Rốt cục mở miệng, đạo huynh dự định, Long Thiên Hạ tiên thần chi thân lại hỏi. Cút, vạn giới du tiên lại quát to một tiếng, cách hai cái đại cảnh giới, quát lớn lên người đến, tùy tinh điểm bá đạo, Long Thiên Hạ tiên thần chi thân, cũng là phiền muộn, nhưng địa thế không ai mạnh, ánh mắt lóe lóe sau, vẫn là không nói tiếng nào rời đi, nhưng không có triệt để đi xa, đi đến trong phương xa trước xem tình huống một chút lại nói. Đối phương vừa đi. Vạn giới du tiên lại là chậm rãi ngửa đầu, xem hướng lên trời phương hướng, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, bầu trời nơi sâu xa, lôi vân vòng xoáy vẫn còn, chỉ là tạm thời không còn có thiên phạt thần lôi, hướng xuống rơi đến, phảng phất thiên đạo ông trời, cũng không cách nào xác định vạn giới du tiên bước kế tiếp bình thường. Hai mắt trầm tĩnh, ngửa đầu nhìn lại con mắt, phảng phất đang nhìn một cái nào đó chân thực tồn tại bình thường. Vẫn như cũ có vẻ suy tư, đồn đại tên kia năm đó, khai thiên tích địa, lại phát hiện thiên địa bất ổn, có đổ nát chi thế, thế là lấy ra Chu Thiên Tinh Hà bảo kính pháp bảo này. Ổn định lại thiên địa, cũng bởi vậy sinh ra thế giới trong gương, nếu như là thật, lần này, e sợ đúng là ta đùa lớn rồi. Vạn giới du tiên lẩm bẩm, cứ việc nói như vậy, lão gia hỏa vẫn như cũ là không để ý những sinh linh khác, chỉ là lo lắng phá hủy nhân tổ vẫn lạc chi địa mà thôi. Ngươi cũng có thể lăn, chỉ chốc lát sau, hướng về trong bầu trời một tiếng quát lạnh, lão phu ngày hôm nay, liền tạm thời thả hai cái thế giới này một ngựa. Vạn giới du tiên cho ra quyết định của chính mình. Vì vô lượng lượng kiếp trùng tử, trung quy vẫn là từ bỏ. Cũng may đối với hắn mà nói, đã đem bảo linh phá hủy, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Rầm rầm bầu trời trong chỗ sâu, một chuỗi không cam lòng mà lại phẫn nộ tiếng sấm truyền đến. Nhưng đến cùng vẫn không có lôi đình lại hạ xuống. Tiếng gió rít bên trong, mây đen cùng tử khí đồng thời tán hướng về trong bốn phương tám hướng, hiện ra mấy trong sáng khí tượng đến. Tình cảnh này cũng là xem trong phương xa Long Thiên Hạ tiên thần chi thân. Thở phào nhẹ nhõm, biết rồi đối phương quyết định, mà hắn có thể làm, cũng chỉ có những này rồi. Lại nói vạn giới du tiên, lão gia hỏa giờ khắc này, đã bắt đầu hướng về bay tới, một đường trở về. Chỉ thấy hướng về trong bốn phía thôn phệ đi ra ngoài xám đen thế giới. Quả nhiên là càng lúc càng lớn. dù cho hắn đã sớm không oanh kích, lão gia hỏa ánh mắt âm, có tính toán ánh sáng lấp lóe, tạm thời không có cái gì ngăn cản cử động, chiếu cái này thôn phệ tốc độ, căn bản không chờ được đến lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra. Dùng không được bao nhiêu vạn năm, chỉ sợ liền có thể thôn phệ đến nhân tộc thánh vực. Thôn phệ đến nhân tổ vẫn lạc chi địa nơi đó rồi. Trong miệng lại lẩm bẩm, bất quá vẫn có một cái ngăn cản nhân tố. Yêu thú nhân tộc hai cái ở giữa là có thế giới hàng rào, chỉ có một con đường liên kết. Ở nơi đó, lẽ ra có thể đặc biệt ngăn cản bên trên một quãng thời gian rất dài. Vạn giới du tiên đầu óc chuyển nhanh chóng, mà bất luận làm sao suy đoán, hắn đều không cho phép nhân tổ vẫn lạc chi địa xuất hiện cái gì bất ngờ. Lại suy tư chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa rốt cục ra tay, chính mình đào hố, chính mình lấp lại, rầm rầm tiếng ầm ầm lại lên. Lần này là vạn giới du tiên cùng kia chôn vùi tất cả vậy xám đen thế giới đối kháng lên, sấm chớp mưa bão thế giới, chi ám thời đại, lão gia hỏa cũng là từng môn thủ đoạn đổi qua, nhưng cuối cùng cũng chỉ là va chạm lâu hơn một chút mà thôi. Trong thời gian ngắn, có lẽ ngăn cản lại tình thế đó, nhưng cũng vẻn vẹn là một vùng. Lão này càng không thể vĩnh viễn đối kháng ở nơi đó, không lấp được. Hắn đào móc ra cái này hố, chính hắn không lấp được. Thu tay lại sau, vạn giới du tiên lại nhìn chăm chú tốt một khắc, rốt cục lóe lên mà đi. Hai giới hạo kiếp triệt để đến, vạn giới du tiên tuy rằng không còn oanh kích, nhưng kia thôn phệ thế nhưng là vô pháp đình chỉ, lấy một cái thôn phệ tất cả vậy tư thái lan tràn hướng về mỗi một phương hướng bên trong. Yêu thú thánh vực đại loạn đuổi tới sau, nhìn thấy cảnh tượng này, tu sĩ đại đa số ngay đầu tiên chính là trở về chính mình trong tộc, gọi lên tộc nhân chạy trốn, đương nhiên là trốn hướng cái khác thánh vực. Phóng tầm mắt nhìn lại, đầu đầu cũng có chạy tứ tán đám yêu thú, chỉ có một ít còn hy vọng hai bước nửa cùng ba bước những cao thủ đến ngăn cản tu sĩ. Còn không có động tĩnh, cho tới những sinh linh nhỏ yếu kia, càng chỉ nghe theo mệnh trời. Trong gương bên kia, tốt không đến đâu, bởi vì phía bên kia là nhân tộc thánh vực duyên cớ. Các tu sĩ nhân tộc cũng bắt đầu rồi trận này đại lưu vong. Bên kia sinh linh, nhiều là tà ma tu sĩ, càng không có ai sẽ đi để ý tới những phàm nhân kia. Tuy rằng cũng là chút tà ma phàm nhân, nói chung, sinh linh càng đồ thán. Thời gian không ngừng về phía trước, việc này đại hạo kiếp gợi ra náo động là càng ngày càng kịch liệt. Mà một ngày này, thất tình đạo nhân là rốt cục chạy tới yêu thú thánh vực. Bay về phía trước không bao lâu, liền gặp trên trời dưới đất mênh mông cuồn cuộn lưu vong đội ngũ, nối liền thành ngàn hơn trăm điều trường long một dạng, trốn hướng hắn đến phương hướng, cũng chính là hai tộc đường nối phương hướng. Kia thú gào ngựa hí, nói nhau nhau ồn ào hỗn loạn cảnh tượng, nhìn một chút, liền cảm giác đại sự không ổn. Thất tình đạo nhân tự nhiên là ẩn thân lại đây, nhưng không cần hỏi thăm, chỉ là nghe một chút, liền biết chuyện gì xảy ra. Không nói gì đồng thời, lại là về phía trước chạy đi. Mục tiêu vẫn là thần hạ hải phương hướng, nơi đó nhất có thể phán đoán ra một vài thứ đến. Lại mấy năm sau, rốt cục chạy tới thế giới xám đen kia một cái nào đó biên giới. Vào giờ phút này, vùng thế giới này đã ít nhất thôn phệ 7-8 cái ốc đảo biển cát phạm vi. Thất tình đạo nhân tuy rằng một mắt không nhìn thấy xa như vậy, nhưng từ nơi này khoảng cách thần hạ hải khoảng cách, vẫn là đại khái có thể phán đoán ra mấy phần lan tràn tốc độ đến. Một đôi mắt càng ngày càng nghiêm nghị lên, mà then chốt chính là hắn không có cảm ứng được cùng bản tôn tâm thần liên hệ. Bạch, sau khi suy nghĩ một chút, cũng không thử nghiệm cái gì cản trở,